Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 450, số khổ tiết nhân quý. Đợi một chút, nếu như có thể trắng trợn, đem những thi thể này chuyên trở ra ngoài, phòng trừng Ngụy Vương cũng là không cần phải, để chúng ta vì hắn đến khắc phục hậu quả. Từ Mậu Công ngăn cản Uất Trì Công nói. Ngươi ý tứ không phải là, tiểu tử kia chuẩn bị để mấy người chúng ta, thay hắn hướng về ra khiêng thi thể đi. Trình Giảo Kim giật mình đối với Từ Mậu Công hỏi, lần này vẫn đúng là để ngươi nói đúng. Hắn mục đích đúng là như thế. Đương nhiên cũng là vì để chúng ta biết rõ, cái này cơ quan phòng điều khiển chỗ. Từ Mậu Công gật gật đầu nói, ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Tên tiểu tử này đâu? Rốt cuộc là làm sao dài, tại sao mỗi làm một chuyện, đều muốn tính kế người khác đâu. Trình Giảo Kim thở dài nói, đừng ở nơi đó cào nhau, mau mau động thủ đem nơi này dọn dẹp ra tới. Hoàng thượng còn chờ đi vào đây. Tần Quỳnh đối với Trình Giảo Kim nói, nói ngược lại là dễ dàng. Cái này trên trăm cỗ thi thể, thì lại làm sao có thể đủ làm được. Thần không biết quỷ không hay chuyên trở ra ngoài đây. Quý Trì Cung nói, chuyện này có khó khăn gì? Chúng ta lúc đi vào đợi, không phải là có rất nhiều lối rẽ à? Chỉ cần đem những thi thể này, ném đến những cái lối rẽ bên trong. Không phải 100, Trình Giảo Kim một mặt không để ý vẻ mặt nói. Nói ngược lại là dễ dàng. Cái này trên trăm cỗ thi thể nếu như hư thối. Người biết sẽ cho nơi này mang đến cái gì không? Tần Quỳnh đối với Trình Giảo Kim nói, nếu như cái này trên trăm cỗ thi thể ở trong mật đạo hư thối, sản sinh vi khuẩn, thực sự đối đầu cái mật đạo, trong khoảng thời gian ngắn tạo thành hủy diệt tính ảnh hưởng. Đến thời điểm đó cho dù ngươi là biết rõ, cái này cơ quan phòng điều khiển chỗ, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện hạ xuống. Vì lẽ đó Trình Giảo Kim cái này cách nào, căn bản là không thể thực hiện được. Cuối cùng vẫn là Từ Mậu Công nghĩ đến một cái lưỡng toàn kỳ mỹ cách nào. Bởi vì Từ Mậu Công từ cơ quan đồ trên phát hiện cái kia Bành Thiết Báo chạy trốn cơ quan. Vì vậy Từ Mậu Công để Trình Giảo Kim bọn họ đem thi thể một bộ tới đây. Thông qua cái kia lật tấm, đem thi thể vận chuyển đi ra ngoài. Cơ quan đồ trên sáng tỏ biểu hiện, con đường này là dùng để đào mạng sử dụng. Vì lẽ đó xuất khẩu cũng 10 phần bí mật, giấu ở một chỗ cạnh biển trên vách đá. Vì lẽ đó những thi thể này từ cái lối đi này đưa sau khi ra ngoài, thực sự toàn bộ rơi đại hải bên trong, trở thành cá tôm bữa tối. Phí sức của 9 châu 2 hổ rốt cục quyết định. Nhìn đầu đầy mồ hôi Trình Giảo Kim, Từ Mậu Công vừa cười vừa nói, hiện tại có thể hoàng thượng hạ xuống, làm Lý Thế Dân đi tới trong mật đạo thời điểm, liền phát hiện trong mật đạo vết máu. Không cần hỏi, Lý Thế Dân cũng biết, nơi này đã từng xảy ra một hồi ác chiến. Hơn nữa Trình Giảo Kim cái kia thở hồng hộc dáng vẻ, Lý Thế Dân liền biết rõ nơi này thi thể nhất định là Trình Giảo Kim bọn họ xử lý. Tự nhiên cũng biết Lý Thái bắt bọn hắn làm khổ công. Vì vậy cười đối với Trình Giảo Kim mấy người nói, xem ra các vị vương huynh lại bị Lý Thái cho hố. Cùng lúc đó Trương Sĩ Quý đã trở lại chính mình quân tiên phong đại doanh. Bất quá Trương Sĩ Quý nhưng khổ gương mặt, không có chút nào thắng lợi vui sướng. Dù sao cự đại chiến thuyền chìm vào trong biển, muốn đem hắn vớt đi tới, có thể cũng không dễ dàng như vậy. Thế nhưng là tấm này Sĩ Quý lại không dám chống đối Úy Trì Cung mệnh lệnh. Nhạc phụ đại nhân vì sao dáng dấp như thế? Chẳng lẽ cái kia Úy Trì Cung lại làm khó dễ cha vợ không được? Hà Tông Hiến nhìn thấy Trương Sĩ Quý vẻ mặt về sau, mở miệng đối với Trương Sĩ Quý hỏi, bây giờ Úy Trì Cung để ta đem đường nước chảy bên trong tàu đắm dọn dẹp ra tới. cái kia há lại một chuyện dễ dàng sự tình a. Nếu như ta nếu không đáp ứng hắn, phòng trừng hắn lại biết mượn đề tài để nói chuyện của mình. Trương Sĩ Quý thở dài nói, nhạc phụ đại nhân quên, chúng ta không phải là còn có một cái vai hề giải nạn tiết nhân quý sao? Hà Tông Hiến một mặt cười xấu xa, đối với Trương Sĩ Quý nói, nghe được tiết nhân quý, Trương Sĩ Quý trên mặt tươi cười, vì vậy lập tức sai người đem tiết nhân quý kêu tới mình trong đại doanh. Tiết nhân quý đến từ về sau, Trương Sĩ Quý liền đối với tiết nhân quý nói, bây giờ Uất Trì nguyên soái hạ lệnh để chúng ta quân tiên phong đem bế tắc đường nước chảy một lần nữa khai thông, không biết người cần thời gian bao lâu có thể hoàn thành. Nghe được Trương Sĩ Quý, tiết nhân quý cũng không khỏi được cả kinh, dù sao đáy nước này dưới mua bán chính mình nhưng cho tới bây giờ không có trải qua. Vì vậy tiết nhân quý mở miệng đối với Trương Sĩ Quý nói, tiên phong tướng quân, hai quân trước trận tấn công đánh trận, ta tiết lễ vẫn được, nhưng này thanh lý đường nước chảy sự tình, chỉ sợ ta thì có một điểm không thể ra sức. Nghe được tiết nhân quý không nghĩ ôm đồm lần này mua bán, một bên Hà Tông Hiến tức giận nói, đây là quân lệnh, khó nói ngươi nghĩ cãi lời quân lệnh không được. Đã ngươi không nhìn quân lệnh, vậy chỉ có thể đối xử với ngươi trói dao cho nguyên soái. Nghe được Hà Tông Hiến, tiết nhân quý trong lòng không khỏi tự nhủ, mỗi lần đều dùng lấy cớ này, liền không thể đổi một chút mới mẻ sao? Nếu như ngày nào đó ta vừa giận đồng ý, các ngươi phải thu xếp như thế nào đây? Thế nhưng tiết nhân quý trên mặt lại không có biểu lộ ra, mà là vội vàng hướng về Trương Sĩ Quý hành lễ nói, tiên phong tướng quân chớ giận, chuyện này để ta tiết lễ nghĩ ra biện pháp. Được, cho ngươi 3 ngày thời gian, sau 3 ngày chiến thuyền nhất định phải có thể tiến vào cảng khẩu, bằng không theo cãi lời quân lệnh luận xử. Trương Sĩ Quý đối với tiết nhân quý vung vung tay rồi nói ra, tiết nhân quý rõ một tiếng liền lui ra quân tiên phong đại doanh. Một bên Hơ Lửa Đầu Doanh đi đến, một bên trong lòng không khỏi âm thầm tính toán, dù sao ở cổ đại vớt tàu đắm cũng không phải là một cái hết sức dễ dàng sự tình, bởi vì khi đó căn bản là không có bất kỳ dụng cụ lặn, muốn đến trong nước đi làm việc không khác nào nói chuyện viển vông. Coi như là có một ít kỹ năng bơi tinh xảo thủy quỷ, có thể thời gian dài ở bên trong nước ẩn núp, thế nhưng dựa vào mấy người lực lượng, muốn đem đáy biển tàu đắm đưa ra mặt biển, vậy cũng tuyệt đối là không thể nào thực hiện. Dù sao ở tùy đường trước cũng không có cái gì vớt tàu đắm án lệ, mãi đến tận Tống Triều trong lòng Bính Hòa Thượng mới nghĩ ra sức nổi vớt phương pháp. Nhìn tiết nhân quý cúi đầu ủ rũ trở lại ngọn lửa doanh, Chu Thanh loại người không khỏi bốn phía dò hỏi chuyện đã xảy ra. Khi mọi người biết được chuyện đã xảy ra, không khỏi đối với Trương Sĩ Quý đó là chửi ầm lên. Nhưng này lúc Hoa Nam nhưng vừa cười vừa nói, việc này e sợ không trách Trương Sĩ Quý, muốn trách nên quái Uất Trì nguyên soái mới đúng. Hoa Nam huynh đệ nói không tệ, nếu như không phải là Uất Trì nguyên soái bức bách Trương Sĩ Quý, hắn làm thế nào có thể bức bách ta đây? Tiết nhân quý gật gù rồi nói ra, đại ca, mặc kệ trách ai, hiện tại phần này khổ sai sự tình xem như rơi xuống trên đầu chúng ta. 3 ngày thời gian, chúng ta làm sao có khả năng đem trong nước chiến thuyền thanh lý mở đây? Chu Thanh lo lắng đối với tiết nhân quý nói, nhân quý huynh đệ, ta xem việc này nên đi hỏi một chút lão tứ, ta nghĩ hắn hẳn có thật là phương pháp hay. Hoa Nam cười đối với tiết nhân quý nói, ta đến đưa cái này gốc giả quên đi, chúng ta trong quân có năng lực người a, các ngươi ở đây chờ, ta đi học hỏi. Tiết nhân quý sau khi nói xong liền hướng về Lý Thái hiện đang ở doanh trướng mà đi. Ở tiết nhân quý loại người trong ấn tượng, Lý Thái tuyệt đối là không gì làm không được tồn tại. Coi như cái này đáy biển tàu đắm, Lý Thái cũng tuyệt đối có cách nào, dễ như ăn cháo để bọn hắn dưỡng lộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.